Và cũng đừng quên luôn học hỏi và hoàn thiện bản thân, tu dưỡng phẩm hạnh để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình nhé. Nếu các bạn thích tìm hiểu về tình cảm, con gái, một số sách về cuộc sống trải nghiệm thì follow kênh của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở quyển sách tiếp theo.